Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1572 tâm đều ngọt hóa. Như thế nào bỏ được? Đối mặt này nhóm người tràn ngập ác ý ánh mắt, Nhan Bạch còn lại là nhắm mắt lại, mạch máu trung máu tựa hồ ở kêu gào, sôi trào, hưng phấn vô cùng. Cơ hồ muốn ức chế không được chính mình hơi hơi nhếch lên khóe môi. Đếm kỹ bên tai tới gần mấy đạo tiếng bước chân. Tay đặt ở túi chung. Đầu ngón tay đánh dấu ở túi chung lạnh băng đồ vật, Nhan Bạch lông mi run rẩy. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận. Nàng thế nhưng tâm tình thực tốt ở trong lòng yên lặng tính toán. Đảo kế bước số. Nghênh đón này đàn ác lang đã đến. Đưa bọn họ trong mắt tiểu dê con, gồm thâu, 8 bước, 7 bước, 6 bước, 5 bước, đường đếm tới thứ 5 bước thời điểm, Nhan Bạch bị đánh gãy, thảo, ta phi, lão tử nhịn không nổi, đi nhưng mẹ ngươi đi, lão tử là cái thô nhân, chỉ biết nói một ít lên không được mặt bàn nói, không có các ngươi như vậy lợi hại, một đám biết cái gì chính nghĩa, cái gì trợ giúp người. Này đó lão tử một mực cũng không biết, một đạo thanh âm vang lên. Phát ra âm thanh người không phải người khác. Đúng là phía trước dùng hỏa tiễn oanh Quý Bạch Mặc lão càng. Hắn tướng mạo tục tằng. Thân hình cao lớn uy mãnh. Tính cách cũng đồng dạng thẳng thắn sang sảng. Không có như vậy nhiều cong cong vòng tử. Hiện tại thấy cái này trường hợp. Căn bản nhẫn không xuống dưới. Hắn mới không tin những cái đó cho má nói. Chỉ tin tưởng chính mình đôi mắt xem sẽ không sai, một đám người khi dễ một cái tiểu cô nương tính. Cái gì ngoạn ý, các ngươi trong lòng về điểm này loanh quanh lòng vòng còn có thể không rõ ràng lắm. Còn không phải là xem nhân gia tiểu cô nương dễ khi dễ. Muốn cướp nhân gia đồ vật, đương cường đạo cũng tưởng cho chính mình tìm cái nội khố đúng không? Lão càng hừ hừ một tiếng, thanh âm chút nào khắc chế đều không có. Còn cố tình kêu lớn tiếng âm, làm ở đây tất cả mọi người nghe rõ, nghe thấy lão càng nói. Hiện trường đại đa số người đều sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Có nội khố che cùng nội khố bị kéo ra đó là hai loại cảm giác, Nhan Bạch còn lại là ngước mắt nhìn. Nói chuyện lão càng, tiểu cô nương, không cần sợ hãi, ta đôi mắt còn không có mù. Lão càng mở miệng, hắn thanh âm thực to lớn vang dội. Hướng về phía Nhan Bạch cười cười, lão càng nhìn Nhan Bạch búp bê Tây Dương dường như đáng yêu khuôn. Mặt, hắn nghĩ Nhan Bạch phía trước ngọt ngào cảm ơn hắn. Hơn nữa đem kẹo đưa cho hắn bộ dáng. Kia một khắc, chỉ cảm thấy tâm đều bị ngọt hóa. Như thế nào bỏ được trơ mắt thấy cái này tiểu loli bị khi dễ đâu, Nhan Bạch làm hắn nghĩ tới chính. Mình đi theo gia chủ hài tử. Cái kia em bé cũng là nữ hài. Nho nhỏ phấn nắm, vừa mới sinh hạ tới. Đáng yêu cực kỳ, nếu lúc trước không có mất tích, hẳn là cũng trổ mã thực đáng yêu phấn nộn đi. Nhất định cũng sẽ ngọt ngào kêu hắn lão Việt thúc thúc. Chỉ tiếc tìm nhiều năm như vậy đều không có kết quả. Đại khái đã sớm không ở nhân thế. Lão càng trong lòng cảm thán một tiếng. Lựa chọn không hề đi nghĩ nhiều, một bên Diệp Chi Âm cũng đi tới Nhan Bạch bên này. Trên mặt nàng hơi có chút bất đắc dĩ. Một bộ ta cũng không phải là cố ý muốn giúp ngươi. Ngươi xem, đã bị bắt cùng ngươi đứng ở cùng điều tuyến thượng bộ dáng, ta đôi mắt cũng thực bình thường. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Chi Âm trực tiếp đi tới Nhan Bạch bên người. Xa xoa Nhan Bạch đầu, có đường sao? Diệp Chi Âm mở miệng. Nàng dứt lời. Nhan Bạch từ trong túi bắt được một phen kẹo. Diệp Chi Âm chỉ lấy hai cái. Phân biệt cho chính mình cùng lão càng, hảo, tạ lễ chúng ta đã là nhận lấy, cho nên, ai, không có biện pháp, chỉ có thể nhúng tay. Diệp Chi Âm mở miệng, Nhan Bạch trong mắt nguyên bản ảm đạm lập lòe ánh sáng. Tinh tinh điểm điểm, lộng lẫy rực rỡ 114 biết, Diệp Chi Âm cùng lão càng tuyển đúng rồi, mà ở chàng người. Đều chọn sai, hết chương.